Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, bị giết con tin làm sao xử lý? Yến Thanh Diệp không minh bạch Yến Phong tại sao phải dùng bọn họ. Không phải rõ ràng chỉ có một người sao? Mau dậy, đừng giả bộ chết, cho dù chết cũng trước tiên đem tiền còn. Gặp nữ hài ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất nửa ngày. Không nổi, sắc lang thô bạo tiến lên kéo nàng. Dừng tay cho ta. Yến Thanh Diệp bây giờ nhìn không nổi nữa. Một cái liền tóm lấy tên sắc lang đó tay. Có thể trở thành Nhật Bản Đổ Vương đệ tử. Mang theo tay tự nhiên cũng không kém. Dùng sức bóp, tên sắc lang đó liền đau nhức kêu lên. Đem sắc lang ném qua một bên nhi. Yến Thanh Diệp ngồi xổm xuống, đem nữ hài kia kéo lên, nói: "Tiểu muội muội, ngươi không có việc gì chứ?" "Tạ ơn, ta không có chuyện, chỉ bất quá ngươi có việc." Nữ hài trở tay đột nhiên giữ lại Yến Thanh Diệp mạch môn. Một cái phát ra hàn quang chủy thủ xuất hiện ở trong tay, đâm về Yến Thanh Diệp lồng ngực, mà cùng lúc đó, lúc đầu đã bị Yến Thanh Diệp ném qua một bên tên sắc lang đó cũng mắt lộ ra hung quang. Một cây chủy thủ hung hăng đâm về Yến Phong. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Lại thêm người trên xe quá nhiều. Không gian quá nhỏ. Căn bản cũng không có tránh khỏi cơ hội. Mắt thấy hai người liền bị đâm xuyên lồng ngực. Đã thấy đến Yến Phong nhếch miệng lên một tia đường cong. Tên sắc lang đó chỉ thủ ở cách Yến Phong lồng ngực còn có 1 cm thời điểm ngừng lại. Yến Phong một tay bắt lấy sắc lang lắc cổ tay vặn một cái. Chỉ thủ rơi xuống tại Yến Phong trong tay. Tiện tay văng ra ngoài. Chỉ thủ liền bắn ra ngoài. Đinh đương một tiếng vang giòn. Vừa vặn đập trúng nữ hài kia trên chỉ thủ. Cường đại lực đạo chấn lạc cô bé chỉ thủ. Đều động đao. Trong xe lập tức hỗn loạn lung tung. Nhao nhao la hét để cho tài xế dừng xe. Đều động đao, vạn không cẩn thận làm bị thương mình làm thế nào. Tài xế cũng bị dọa quá sức. Mặc dù khoảng cách khá xa, có thể vạn nhất có súng làm sao bây giờ. Vì điểm nào nhi tiền lương đem mạng nhỏ nhi bám vào có thể không thế nào có lời. Dứt khoát đem xe dừng lại, mở cửa xe liền chạy. Xe dừng lại, đại gia điên cuồng tới phía ngoài vọt. Cửa quá nhỏ trực tiếp nhảy cửa sổ. Nháy mắt, những cái kia hành khách liền đều đi hết sạch. Các ngươi là ai? Tại sao phải giết chúng ta? Yến Thanh Diệp hiện tại rốt cuộc biết Yến Phong tại sao phải nói như vậy. Bởi vì một nam một nữ này căn bản chính là một nhóm. Diễn cái này xuất diễn chính là muốn ám sát bọn họ. Đầu kia sắc lang, hiện tại hẳn là sát thủ mới đúng. Liếm môi một cái. Một mặt dữ tợn nói ra, các ngươi không cần biết rõ quá nhiều, xuống đất Diêm Vương gia sẽ nói cho các ngươi biết, không cần Diêm Vương gia nói cho ta biết, các ngươi liền đã nói cho ta biết. Yến Phong một mặt cười híp mắt nói ra, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là quân nhân, hơn nữa còn là lính đặc chủng. Nữ hài kia sắc mặt lập tức biến đổi, nói, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Loại này chỉ thủ phải gọi vẫn hầu. Chỉ có quân nhân mới có thể dùng. Yến Phong nhìn một chút trên đất chỉ thủ. Lại nói. Còn nữa. Đã các ngươi tới giết ta. Chẳng lẽ liền không có điều tra ta sao? Mặc dù ta không phải lính đặc chủng. Nhưng ta là lính đặc chủng huấn luyện viên. Trên người các ngươi vị đạo. Ta dùng cái mũi đều có thể ngửi ra. Nữ hài thần sắc lập tức một trận bối rối. Tên sắc lang đó âm thanh lạnh lùng nói. Đã biết thì thế nào? Còn không phải nhất định phải chết. Có đúng không? Yến Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Thân hình đột nhiên biến mất. Hai người đều cảm giác được trước ngực giống như bị thiết chùy đập trúng một dạng. Té bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào thành xe bên trên. Đem thành xe ném ra một cái hố to. Phốc xích, miệng phun ra máu tươi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Tiếp vào nhiệm vụ về sau, bọn họ lúc đầu cho rằng ứng phó một cái hoa hoa đại thiếu quả thực là bần tay của bọn hắn. Mà hiện tại bọn hắn cảm thấy mình sai. Sai không hợp thói thường. Cho các ngươi một cái cơ hội sống. Là ai bảo các ngươi tới giết ta? Yến Phong ngón tay bọn họ nói. ánh mắt đã trở nên lạnh. Chúng ta là sẽ không nói. Người giết chúng ta à, hai người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trở thành lính đặc chủng điều kiện thứ nhất liền là tuyệt đối trung thành. Cho dù là vứt bỏ tính mạng của mình cùng tôn nghiêm. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Yến Phong mặt lộ sát cơ. Đúng lúc này, một đường tuổi trẻ thân ảnh đi lên xe buýt. Khẽ cười nói, thái tử không cần tức giận. Đã đứng trước tử vong hai người trông thấy người trẻ tuổi này. Trong mắt lập tức một trận cuồng nhiệt. Nói, đội trưởng, Yến Phong nhìn xem người trẻ tuổi hỏi. Bọn họ là thủ hạ của ngươi. Không sai, vì sao giết ta? Ta chỉ là muốn cùng thái tử làm một vụ giao dịch. Người trẻ tuổi mỉm cười nói. Yến Phong cười lạnh nói. Nếu như vừa rồi ta bị bọn họ giết, còn sẽ có giao dịch sao? Người trẻ tuổi sửng sốt nói. Ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối giết không được thái tử. Vậy ngươi nói ta có thể hay không giết? Ngươi, Yến Phong đột nhiên cười híp mắt nói ra. Người trẻ tuổi sững sờ. Trước mắt đột nhiên nhoáng một cái. Bụng dưới liền đã bị trọng kích. Toàn bộ thân thể trực tiếp nện ở thành xe bên trên. Yến Phong một tay bóp lấy cổ của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Lần sau nhớ kỹ. Tất nhiên gọi ta thái tử. Thì không cho chút nào không tôn kính. Buông lỏng ra người trẻ tuổi về sau. Yến Phong lôi kéo Yến Thanh Diệp muốn đi. Người trẻ tuổi nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một trận ho kịch liệt về sau. Song Yến Phong kêu lên. Chẳng lẽ ngươi liền thực không quan tâm phai công chúa chết sống sao? Yến Phong mặt coi thường nói ra. Phai chết sống không phải ngươi có khả năng suy đoán. Gặp Yến Phong rời đi về sau. Người trẻ tuổi lung la lung lay đứng dậy. Bấm một cái mã số. Thái độ cung kính nói. Thủ trưởng, nhiệm vụ thất bại. Điện thoại bên kia sau nửa ngày truyền ra một đường thanh âm khàn khàn. Nói, trong dự liệu, mang theo ngươi người đi theo hắn đi. Chỉ là đi theo mà thôi. Hết sức thỏa mãn tất cả về hắn nhu cầu. Tuyệt đối không nên gây nên sự phản cảm của hắn. Minh bạch, cúp điện thoại về sau. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hai người thủ hạ. Cười khổ nói, không muốn như vậy nhìn ta. Bị đánh hắn một trận không mất mặt, có thể còn sống hẳn là một loại vinh hạnh. Hai người đều vô cùng không hiểu. Bọn họ đã thấy được Yến Phong đáng sợ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ở trong mắt chính mình vô địch đối thủ trong tay hắn cũng là không. Chịu nổi một kích, đội trưởng, hắn rốt cuộc là ai? Hai người yết hầu một trận phun trào hỏi. Hắn, người trẻ tuổi một mặt say mê nói ra. Hắn đối với rất nhiều người mà nói chính là thần, nhưng đối với nhiều người hơn mà nói lại là ma quỷ. Chậm rãi tìm một chiếc xe taxi, lên xe về sau, Yến Thanh Diệp có chút lo lắng hỏi, ngươi thực không lo lắng phai công chúa sao? Yến Phong duỗi một cái to lớn chặn ngang, nói, ta tại sao phải lo lắng nàng? Nàng thế nhưng là bị bắt cóc à? Vạn nhất bị thương tổn làm sao bây giờ? Yến Thanh Diệp không thể hiểu được Yến Phong vì sao còn có thể như vậy nhàn nhã. Phai dù sao cũng là bên cạnh hắn bị trói đi. Vạn nhất có cái gì không hay xảy ra. Vương thất truy cứu tới. Hắn liền là tôn hầu tử. Đoán chừng cũng phải chơi xong. Yên tâm đi. Nàng không có cái gì thật lo lắng cho. Nhưng lại bắt cóc nàng những nhân tài này nên lo lắng. Yến Phong nói. Vì sao? Yến Phong cười hắc hắc. Nhếch miệng lên một tia lãnh khốc đường cong. Không có trả lời Yến Thanh Diệp vấn đề. Cùng lúc đó, phai một đoàn người bị Kim Hoành chiếu người khách khách khí khí mời vào một cái biệt thự sang. Trọng bên trong, biệt thự không lớn, nhưng lực lượng phòng vệ vô cùng hùng hậu. Trong trong ngoài ngoài lại có gần trăm người. Thượng quan Vô Phong đám người đánh nhau ẩu đả cũng coi là thân kinh bách chiến. Nhưng nơi này bất cứ người nào phía trên đều có một cái sát khí âm lãnh. Ánh mắt sắc bén, hơn nữa băng lãnh, những người này không phải bảo tiêu, mà là sát thủ. Đến phòng khách về sau, Kim Hoành chiếu phân phó, để cho người ta lập tức chuẩn bị tiệc tối. Rất có một bộ muốn chiêu đãi khách quý tư thế. Cái này cũng không giống như bọn cướp đối đãi phiếu thịt chính xác thái độ. Phai thản nhiên nói. Kim Hoành chiếu khẽ mỉm cười nói. công chúa điện hạ khả năng hiểu lầm. Hôm nay ta mời công chúa đến, cũng không phải là muốn thương tổn công chúa. Chỉ cần đạt tới mục đích của ta, ta liền sẽ lập tức thả công chúa rời đi. Cái mục đích gì? Phai nhẹ nhíu mà nói. Công chúa làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Kim Hoành Chiếu trong mắt lộ ra một tia hung quang nói. Công chúa hẳn phải biết Yến Phong cùng ta Kim gia khúc mắc. Sở dĩ hắn phải chết, mà ta cũng biết rõ. Dựa vào Kim gia lực lượng muốn giết hắn khó tránh khỏi có chút độ khó. Sở dĩ, ta cần Vương Thất trợ giúp. Phai lông mày nhướn lên. Nói, người bắt cóc mục đích của ta là muốn đem oan ức giam ở Yến Phong trên đầu, để cho Vương Thất xuất thủ. Công chúa điện hạ quả nhiên là cực kỳ thông minh, vừa đoán liền trúng. Nếu như công chúa tại Yến Phong trong tay bị bắt cóc, mà lại không biết bọn cướp là ai, người nói Vương Thất sẽ như thế nào đâu? Kim Hoành Chiếu mỉm cười nói, công chúa bị bắt cóc, lại không biết bọn cướp là ai, đây chính là vô cùng nhục nhã. Vương Thất nếu như muốn phát tiết lửa giận, khẳng định là cái thứ nhất muốn tìm bên trên Yến Phong. Nếu như Vương Thất tức giận, coi như không thể trực tiếp diệt đi Yến Phong, đoán chừng cũng sẽ bức hắn thành chuột chạy qua đường. Đến lúc đó Kim gia lại ra tay, nhất cử thành cầm, thực sự là tính toán khá lắm a. Phai mặt coi thường nói ra. Ta như vậy có thể hay không cho rằng là Kim gia đã e sợ hắn, thậm chí muốn nhờ lực lượng của người khác mới có lá gan báo thù đâu. Kim Hoành Chiếu trong mắt lập tức lộ ra một tia ngoan lệ. Nói, chẳng lẽ ngươi liền thực đối với hắn có lòng tin như vậy? Đối với một cái liền chính diện cùng hắn là địch cũng không dám người. Ta còn không cần biểu lộ ra đối với lòng tin của hắn. Phai nhếch miệng lên từng tia cười. Nhạt, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Ta hy vọng ngươi minh bạch một sự kiện. Mục đích của ta đạt tới về sau, ta có thể thả ngươi đi, cũng có thể lựa chọn không thả ngươi đi. Kim Hoành Chiếu bàn tay tức giận vỗ lên bàn. Bị người khinh thị là khó mà chịu được, bị nữ nhân khinh thị càng là không thể dễ dàng tha thứ. Phai đột nhiên nở nụ cười, trong mắt khinh miệt càng thêm rõ ràng. Lâm Vận Tại vừa nhẹ nhàng kéo một lần Phai góc áo, nhỏ giọng nói, lão sư, chúng ta còn là điệu thấp một chút đi. Chúng ta hiện tại thế nhưng là bị bắt cóc a, vài người khác cũng đều là một cái ý nghĩa. Đại tỷ, ta cao điệu cũng phải chuyển sang nơi khác a. Hiện tại chúng ta thế nhưng là phiếu thịt, vạn nhất chọc giận bọn cướp, bị giết con tin làm sao xử lý? Phai chỉ Kim Hoành Chiếu quay đầu nói, không phải ta coi không nổi hắn, nghĩ dạng này đồ bỏ đi, thật đúng là không xứng trở thành đối thủ của hắn. Câu nói này lập tức là triệt để chọc giận Kim Hoành Chiếu. Xông lại chính là một cái tát mạnh tử. Cả giận nói, xú nữ nhân, người muốn chết. Mắt thấy Kim Hoành Chiếu bàn tay liền muốn rơi vào Phai trên mặt thời điểm, đột nhiên một đường lạnh như băng sắc bén khí tức phóng lên tận trời. Tất cả mọi người tại chỗ cũng như cùng đứng ngồi không yên. Kim Hoành Chiếu theo bản năng cuống quýt lui lại, giống to, đông thúc. Cứu ta, làm càn, một đường thân thể khôi ngô vọt ra, toàn thân bộc phát mãnh liệt khí tức, chắn Kim Hoành Chiếu trước mặt, một quyền oanh đi ra, âm vang, thân thể khôi ngô liên tiếp lui về phía sau, một đường thân ảnh nhỏ gầy quỷ dị xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đứng nghiêm tại Phai trước mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.